Chương 772, 772, Nguyệt Nha Hồ. Tựa hồ là cảm thấy Ninh Hoan tâm trên thân hàn ý, lão bản nương ngước mắt nhìn một chút nàng dừng ở ven đường xe, theo bản năng hỏi một câu, cô nương, ngươi là từ trong thành tới được làm sao sớm như vậy a? Chẳng lẽ ngươi trời còn chưa sáng liền ra cửa nói, lão bản nương đã đem cháo gạo đã bưng lên. Ta kỳ thật nửa đêm hôm qua liền đến, ta là một cái linh dị diễn đàn quản lý người, đối với các ngươi phụ cận cái kia hồ cảm thấy rất hứng thú, cho nên nửa đêm đến xem. Ninh Hoan tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe được nàng, lão bản nương lập tức biến sắc, dứt khoát ngồi xuống Ninh Hoan tâm đối diện, ta nói cô nương à, chúng ta cái này Nguyệt Nha hồ thế nhưng là rất tà môn, ngươi thế mà một người hơn nửa đêm dám đi bên hồ có thế còn sống trở về thật sự là may mắn, về sau cũng đừng làm như vậy. Nguyệt Nha hồ các ngươi chỗ này người đều gọi như vậy sao? Ninh Hoan tâm hứng thú, nhàn nhạt hỏi một câu. Nàng nhớ phải tự mình nhìn trên tư liệu nói, cái này hồ không có có danh tự. Nguyệt Nha hồ là chúng ta thôn cách gọi, cái hồ này rất tà môn, trong hồ có hung tàn quỷ nước, mỗi tháng 15 đều sẽ ra ngoài tìm thế thân, chúng ta cái này thôn dân ai không biết ta. Lúc này, ngồi ở một cái bàn khác một người đàn ông tuổi trẻ theo bản năng tiếp một câu, vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan tâm một chút, các ngươi trong thành tiểu cô nương lá gan thật to lớn á. Đại khái một tháng trước, QNZ có một cái tiểu cô nương, chuyên môn chạy đến ta trong tiệm đến hỏi quỷ nước sự. Tình! Cái gì? Nghe được nam nhân kia, Ninh Hoan tâm bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lập tức lại nhanh chóng cúi đầu, đại ca! Ngươi là mở cái gì cửa hàng? Ngươi nói cô bé kia hình dạng thế nào à? Ta ngay tại cửa thôn mở một cái siêu thị. Nam nhân nhìn rất hay nói, hoặc là phải nói, hắn rất thích cùng cô gái trẻ tuổi mà nói chuyện thiếm. Cô bé kia dáng dấp ra sao? Ta là người thô kệch, ta cũng sẽ không nói, dù sao chính là thật đẹp mắt, xuyên rất thời thượng, rất trẻ trung hử. Chu Lão Tam, ngươi liền biết nhìn tiểu cô nương trách không được vợ ngươi mỗi ngày cùng ngươi cãi nhau. Một bên bữa sáng chủ tiệm nương lúc này đột nhiên ở một bên trêu chọc một câu. Đại tỷ, ngươi có thế đừng nói như vậy a, ta chính là yêu nói chuyện phiếm. Ta lu cờ na hó nhìn tiểu cô nương Chu Lão Tam cảm thấy mình đặc biệt toan uổng. Lúc này, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia mang theo mũ lưỡi chai tiểu cô nương thế mà thật sự hướng về phía chính mình tới. Chẳng lẽ sáng sớm thì có diễm? Gặp lúc này, Ninh Hoan tâm chạy tới nam nhân trước người, lấy ra điện thoại di động của mình. Đại ca, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút sao? Ngươi nói cô gái có hay không tại tấm hình này bên trong nói. Ninh Hoan tâm đem điện thoại di động của mình đưa tới Chu Lão Tam trước mặt. Chu Lão Tam hiếu kỳ nhìn thoáng qua, trong màn hình là một trương đại hợp ảnh, bên trong giống như có 7-8 người, mà nữ hải tử thì có 3 cái. Hắn theo bản năng híp mắt nhìn một lúc lâu, chỉ một cái trong đó người. Là nàng, chính là nàng, nguyên lai các ngươi nhận biết ta. Nhìn thấy Chu Lão Tam chỉ vào gương mặt kia, Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, chúng ta là một cái diễn đàn, nàng QNZ rất thích nghiên cứu sự kiện linh dị. Nguyên lai là dạng này, ai trách không được nàng ngay từ đầu một mực quân lấy ta, hỏi đông giao giáo đường sự tình, về sau, nàng lại hỏi ta Nguyệt Nha Hồ truyền thuyết, ta liền nói cho nàng Nguyệt Nha Hồ bên trong có quỷ nước. Chu Lão Tam tựa hồ đối với cùng ngày sự tình còn ký ức vẫn còn mới mẻ.